Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 206, tình báo. Bồ đề cổ thụ, Bảo Sơn lão nhân lời nói, không thể nghi ngờ giống như quả tạc đạn giống như vậy. Trong nháy mắt chính là khiến cho toàn bộ đại điện đột nhiên ồ lên lên. Một ít cường giả thậm chí là không nhịn được khiếp sợ trong lòng. Đột nhiên đứng lên đến, bồ đề cổ thụ, nếu như nói phải đem đấu khí đại lục bên trên thiên tài địa bảo đứng hàng cái tên, nó tất nhiên có thể tiến vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Bồ đề cổ thụ, ở một ít trong sách cổ, lại được xưng trí tuệ luân hồi cây, này cây ngàn năm sinh trưởng một vòng, đợi đến nắm giữ 100 đổi phiên lúc, vừa mới thành thục, như vậy lâu đời 5 tháng. Đủ khiến đến thời gian ăn mòn bất luận là đồ vật gì. Nhưng bồ đề cổ thụ nhưng là ở thời gian ở ngoài. Nó hầu như có thể tính là trên đại lục cực kỳ cổ xưa vật chủng một trong. Có người nói, bồ đề cổ thụ mỗi ngàn năm xuất hiện một lần. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ ở trên đại lục mang đến một phen cực kỳ khổng lồ náo động. Ở trong con sông dài lịch sử, thậm chí không thiếu đấu thánh cấp bậc cường giả bởi vì tranh cướp bồ đề cổ thụ mà ngã xuống việc. Căn cứ một ít sách cổ ghi chép, phía trên thế giới này, tựa hồ vẻn vẹn chỉ sinh trưởng một viên bồ đề cổ thụ. Nó có thuộc về mình trí tuệ, mỗi một lần sau khi xuất hiện, nó chính là sẽ ẩn sâu địa tâm. Bất luận người nào đều là tìm không được nó, nhưng mà đợi đến lần sau thời gian lần thứ hai đạt đến lúc, nó vừa mới sẽ lần thứ hai xuất hiện ở phía trên thế giới. Bồ đề cổ thụ, lập tức thành thánh, đây cũng không phải là một câu hư nói. Bồ đề cổ thụ bên trong, bao hàm bồ đề tâm, người chiếm được, tâm hóa bồ đề, thành thánh, vẻn vẹn chỉ là nhấc tay việc. Đây không phải tin đồn. Bởi vì đã từng chân chính có quá nắm giữ này cơ duyên lớn cường giả. Có người nói đấu khí đại lục hơn 1.000 năm trước, đã từng có một vị tên là Hạt Bồ Đề đấu thánh cường giả. Nguyên bản vị kia tên là Hạt Bồ Đề đấu thánh cường giả. Thiên phú bổn, vốn toán không xuất chúng, nuốt bồ đề tâm sau, ở ngăn ngắn không tới thời gian 5 năm. Tu vi chính là lấy một loại tốc độ kinh người, như bẻ cành khô giống như đột phá tất cả thăng cấp trở ngại. Cuối cùng trực tiếp đạt đến đấu thánh chi cấp, chấn động đại lục, loại này gần như thần công hiệu, đủ khiến đến tất cả mọi người vì đó điên cuồng. Ai nếu như có thể được này bồ đề tâm, đó chính là trực tiếp nói thẳng hắn nhờ có tiến vào đấu thánh. Bước lên vùng thế giới này tầng thứ tột cùng giấy thông hành. Hơn nữa, mặc dù bài trừ đi bồ đề tâm, coi như là so với hơi kém một chút hạt bồ đề, cũng là có thể rất lớn đại tăng cao lên cấp đấu thánh tỷ lệ thành công. Tuy nói không bồ đề tâm kinh khủng như vậy, nhưng đối với một ít đấu tôn tột cùng người đến nói, cũng là có không cách nào chống đỡ mê hoặc lực lượng. Dù sao, đột phá đến bán thánh, thật sự là quá mức khó khăn cùng hung hiểm. Một ít đấu tôn tột cùng cường giả, mặc dù là dùng hết một đời, e sợ đều là không cách nào đạt đến. Mà thời điểm như thế này, một viên hạt bồ đề, chính là đủ khiến cho bọn họ điên cuồng. Tổng hợp trở lên các loại, bồ đề cổ thụ đối với những kia cường giả đỉnh cao sức hấp dẫn, cơ hồ là đạt đến một loại điên cuồng mức độ. Có thể tưởng tượng, nếu là khi tin tức kia sau khi truyền ra, sẽ ở Trung Châu trên gây nên bao nhiêu gây rối. Ở giữa cung điện, Bảo Sơn lão nhân nhìn thấy bị hắn này một tin tức toàn bộ chấn động đến mức hút vào hơi lạnh mỏi. Người, cũng là cười cợt, này bồ đề cổ thụ, liền hắn đều là cực kỳ động tâm. Nếu không có cái kia xuất thế địa phương quá mức hung hiểm, hắn hầu như đều là không nhịn được muốn chính mình mang người đi tới nơi đó tầm bảo. Bồ đề cổ thụ lại muốn xuất thế. Nghe được lời ấy, chứ nguyên bản liền biết rõ nội dung vở kịch Hỏa Huyền ở ngoài. Còn lại mọi người đều rơi vào trong khiếp sợ. Hỏa Huyền tuy biết từ lâu biết Bồ Đề cổ thụ sắp xuất thế tin tức, nhưng vì để tránh cho bị bọn họ phát hiện dị thường gì, vẫn là giả ra một bộ dáng dấp khiếp sợ. Bồ Đề cổ thụ lập tức thành thánh, thật là không có nghĩ đến Bồ Đề cổ thụ dĩ nhiên vừa nhanh xuất thế. Hỏa Huy hơi kinh ngạc nói, nếu như tin tức này là thật, nếu là thu được Bồ Đề tâm, như vậy bộ tộc ta trong khoảng thời gian ngắn lại sẽ xuất hiện một đấu thánh cường giả. Viêm Liệu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa cung điện Bảo Sơn lão nhân. Ở trong mắt hắn, Bảo Sơn lão nhân phảng phất chính là Bồ Đề cổ thụ. Một hồi lâu sau, Viêm Liệu thu hồi ánh mắt, lại nhìn phía bên cạnh Hỏa Huyền, khe khẽ lắc đầu. Tuy rằng hắn rất thèm nhỏ dãi Bồ Đề tâm, thế nhưng lấy hiện nay trong tộc tình huống, nếu thật sự đạt được Bồ Đề tâm, trong tộc kiên quyết chắc là không biết cho hắn. Hiện nay Hỏa Huyền đại ca tu vi đã là cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao. Phóng tầm mắt ở toàn bộ Viêm tộc, Bồ Đề tâm có rất đều có thể là cho hắn sử dụng. Có người nói lần trước Bồ Đề cổ thụ hiện thế, bộ tộc ta từng phái ra không ít cường giả đi tranh cướp Bồ Đề tâm, nhưng không gặp phải Bồ Đề tâm, liền ngay cả sống sót trở về người đều là ít ỏi. Hỏa Vân than nhẹ một tiếng, nói, không biết lần này có thể thành công hay không thu được Bồ Đề tâm. Chấm ngoặc kép, Bảo Sơn lão nhân, không biết Bồ Đề cổ thụ xuất thế địa điểm là ở phương nào. Bên trong cung điện khiếp sợ rằng co một hồi, rốt cục có một người trước tiên hỏi, mà nương theo lấy người này câu hỏi, toàn trường mọi ánh mắt lần thứ hai đồng loạt hội tụ ở Bảo Sơn lão nhân trên người. Xem dáng dấp kia, tựa hồ nếu là người sau không chịu nói, tại chỗ đã có người muốn không nhịn được ra tay. Ở Bồ Đề cổ thụ mê hoặc dưới, đối mặt một thành thánh cơ duyên, lý trí của bọn họ nhưng là tương đương yếu ớt đồ vật. Ha ha, các vị yên tâm, nếu lão phu nói ra, đương nhiên sẽ không giấu dốt. Bảo Sơn lão nhân cũng rõ ràng những người này trong đầu suy nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không nắm việc này mở ra chuyện cười. Lập tức cười nói, Bồ Đề cổ thụ xuất thế địa điểm, đại gia cũng đều sẽ không xa lạ. Đó chính là ở vào Trung Châu Đông Bắc biên cảnh Mãng Hoang cổ vực. Mãng Hoang cổ vực, nghe được lời này, đại điện bên trong lập tức chính là vang lên từng đạo kinh ngạc thốt lên tiếng. Những kia lúc trước đột nhiên ngồi dậy cường giả, cũng là mắt lộ vẻ do dự ngồi xuống. Dĩ nhiên là ở đây chờ hung địa bên trong đang ngồi mọi người, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Mãng Hoang cổ vực tên tuổi, bọn họ tự nhiên là nghe nói qua, nơi đó cơ hồ là bây giờ đấu khí đại lục trên cổ xưa nhất địa phương, mà đồng thời cũng là tất cả nhân loại cấm địa. Ở trong đó, khí trời ách liệt, khí độc tràn ngập, trong đó càng là hung thú nằm dày đặc. Những hung thú này, đại thể đều là trực tiếp từ viễn cổ vẫn lưu truyền tới nay đồ vật. Trong đó một ít người, căn bản là không kém chút nào với bây giờ ma thú giới ngoại trừ thần bí nhất Quá Hư Cổ Long ở ngoài. Bất kỳ bộ tộc, chúng nó khát máu mà cuồng bạo, tuy nói trí tuệ không cao, nhưng sức mạnh nhưng là cực kỳ đáng sợ. Mặc dù là đấu tôn tột cùng cường giả, đi vào cũng không nhất định chính là dám nói hắn vẫn có thể thuận lợi sống sót đi ra. Đây là vô số năm máu một loại giáo huấn cung cấp chuyện thực. Bởi vì đã từng có không ít cường giả muốn đi vào trong đó tầm bảo, nhưng đều là mất đi tin tức. Này bên trong không thiếu một ít Trung Châu nghe tên cường giả đỉnh cao, mà nương theo lấy càng ngày càng nhiều cường giả mất tích ở Mãng Hoang cổ vực bên trong. Cái này cũng là dẫn đến nơi này hung danh càng ngày càng mạnh mẽ. Tới sau đó, cơ hồ là không người còn dám đặt chân trong đó. Hơn nữa vị trí xa xôi duyên cớ, này đã từng hung địa, đều là đã làm hình ảnh, âm thanh tăng dần hoặc giảm dần độ nét mấy người trong ký ức. Nhưng mà, ai cũng chưa từng ngờ tới, lần này cái kia bồ đề cổ thụ xuất thế địa điểm, lại chính là sẽ ở này mãng hoang cổ vực bên trong. Chẳng trách Bảo Sơn lão nhân sẽ đem loại này tình báo thả ra. Lấy giám Bảo Sơn cùng với còn lại hai đại tông môn thế lực, tiến vào mãng hoang cổ vực chính là muốn chết kết cục. Bọn họ là muốn hấp dẫn càng nhiều người tiến vào. Sau đó vừa mới thật đục nước béo cò, đang ngồi mọi người, biết rõ mãng hoang cổ vực trình độ nguy hiểm. Vừa nghĩ bên dưới chính là rõ ràng tại sao Bảo Sơn lão nhân sẽ rộng lượng như vậy đem loại này tình báo lấy ra cùng chung. Ha ha, bồ đề cổ thụ mỗi một lần xuất thế, đều sẽ xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Một tháng này bên trong, đại gia nên từ từ có cảm ứng. Đến lúc đó liền biết lão phu nói không ngoa. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói, tình báo đã dành cho đại gia, lần này không gian giao dịch hội cũng là thuận lợi kết thúc, đa tạ các vị lần thứ hai phụng tràng. Bên trong cung điện, bầu không khí an tĩnh một hồi, cũng là lục tục có người đứng dậy, sau đó hướng về đại điện ở ngoài lui ra. Hỏa huyền hiện nay đã đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh cao. Bồ đề cổ thụ, đây là một cơ hội tuyệt vời. Nếu như có thể thu được đến bồ đề tâm, tiến vào đấu thánh, dễ như ăn cháo. Nói như vậy, tương lai đối mặt cổ tộc, đặc biệt là nguyên tắc bên trong, thực lực đó nâng lên vĩnh viễn cùng trên Tiêu Viêm cổ huân nhi, mới có phần thắng. Theo đề nguyên tắc miêu tả, 3 năm sau, cổ huân nhi liền có thể trở thành một tên đấu thánh. Hỏa huyền chỉ có dựa vào bồ đề tâm đem tu vi nâng lên đến đấu thánh, như vậy mới không còn bị đánh bại, do đó được giải quyết. Chúng ta cũng đi thôi. Bồ đề cổ thụ đích thật là kỳ vật, như tình báo là thật, chúng ta cũng muốn đi xông vào một lần cái kia mãng hoang cổ vực. Trở về 84, từ thu đồng nát bát, đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.